Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 529, Cầm Kiếm Công Tử. Lý Mục quyết định tập hợp một tham gia trò vui, nếu như vị kia Thanh Liên Kiếm Thần thật sự là tới từ ở địa cầu. Cái kia nói không chừng liền được bảo đảm nhất bảo này ma giáo. Người địa cầu lưu lại truyền thừa, làm sao có thể bị người ngoài hủy diệt? Chính trong khi nói chuyện, đột nhiên truyền đến đặc đặc lên lầu tiếng bước chân, mười mấy khí tức hung hãn người giang hồ, ăn mặc thống nhất áo lam, bước nhanh lên đến lầu 2, bốn phía nhìn quét một vòng, đi tới Lý Mục bên cạnh trên bàn, đem hai cái đang dùng cơm thương nhân đánh đuổi, binh khí trong tay, hướng về trên bàn vỗ một cái. Lớn tiếng kêu la, để chủ quán mau tới rượu mang món ăn, không coi ai ra gì, là tứ thành minh bên trong Hàn Giang thành người. Đinh kiên quyết giảm thấp thanh âm nói, Lý Mục đăm chiêu, nói như vậy, ở Nghiệt Long Sơn ngoại vi gặp phải cái kia áo lam thiếu hiệp. Cũng là Hàn Giang thành xuất thân, từ trước sau này hai nhóm Hàn Giang thành người tố chất đến xem. Cái gọi là chính đạo tứ thành minh cũng không có gì đặc biệt a. Ha ha, một lần đánh tan ma giáo bốn nhánh một trong Hoán Đao Tông, chúng ta tứ thành minh lần này thật là danh chấn giang hồ. Một vị Hàn Giang thành đệ tử ra sức uống một chén rượu, đem chén rượu hướng về trên mặt bàn nặng nề một trận, lớn tiếng mà cười nói, ha ha, thực sự là thoải mái a. Ta Hàn Giang thành lần này cũng ra gió lớn đầu. Cái kia Hoán Đao cửa thánh nữ Diệp Vô Ngân không phải hết sức hung hăng sao? Khà khà, còn chưa phải là bị đuổi như là chó mất chủ như thế chung quanh trốn vọt. Cũng không thấy của nàng cái kia chút trai lơ dã nam nhân đến cứu nàng. Một người khác Hàn Giang thành đệ tử cười nói, lần này chính là ta Hàn Giang thành ra tay. Khà khà, tứ thành minh muốn giết người, trong thiên hạ, ai dám che chở, ha ha, thoải mái, lần này, nhất định muốn giết trên Thục Sơn Bạch Đế Thành, đem ma giáo yêu nghiệt, một lưới bắt hết, có phải là cũng phải đem thần giáo của cải bảo tàng, mỹ nữ Kim Ngân, đều cướp được Hàn Giang Thành đi a. Một cái thanh âm xa lạ, đột nhiên chen vào. Trước hết mở miệng tên kia Hàn Giang thành đệ tử, không chút nghĩ ngợi cười to nói, ha ha, đúng đấy, ta Hàn Giang thành, nói đến một nửa, hắn đột nhiên ý thức được không đúng, bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, từ đâu tới tên khốn kiếp nói lung tung, ta Hàn Giang thành chính là danh môn chính phái, Chu Diệt Ma Giáo. Là vì bảo vệ chính đạo, há là bởi vì ham muốn ma giáo bảo tàng mỹ nữ. Cái khác Hàn Giang thành đệ tử cũng đều đứng lên, đao kiếm nơi tay, trợn mắt nhìn. Âm thanh là từ Lý Mục bên tay trái một cái sau tấm bình phong mặt truyền tới. Tử đàn bình phong chế tác tinh xảo, điêu khắc là bách điểu triều phượng đồ án, đem lầu hai phòng khách cùng bọc nhỏ khoảng cách ra. Sau tấm bình phong mặt trong một phòng trang nhã bên bàn, ngồi một vị một bộ màu trắng trang phục nhà nho công tử trẻ tuổi. Màu vàng dây cột tóc, đầu trán bội ngọc, yêu quấn thắt lưng ngọc, trong tay một thanh ngọc cốt quạt giấy. Từ bóng lưng đến xem, liền cho người một loại phong lưu phóng khoáng cảm giác. Này bạch y công tử bên người, trái phải cái đứng cạnh một vị tuổi thanh xuân hầu gái 15-16 tuổi, dung mạo xinh đẹp khờ đẹp, trên người mặc màu trắng nhạt nguyệt hoa váy cắt khéo léo, một cái trong tay phủng đàn, một cái hai tay nâng kiếm, hai người thị nữ trên người nếu như bội ngọc hoàn ngân, rất có quý khí, chính là rất nhiều đại hộ nhân gia ngàn vàng mặc cũng chưa thấy được có thể so với được trên này hai cái kiều tiếu hầu gái. Cái kia bạch y công tử, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đổ xuống đến eo, đầu cũng không quay lại, cười lạnh nói, không cẩn thận, liền đem trong lòng ý nghĩ xấu xa nói ra sao? Ha ha, không cần che giấu, Tứ Thành Minh đều là một đám mặt người lòng thú, Đường Hoàng Ngụy quân tử, giang hồ này trên, có người nào không biết? Lầu hai bầu không khí, nháy mắt vì đó căng thẳng. Hàn Giang thành một vị đệ tử giận dữ, càn rỡ, ngươi là ai, dám nói xấu ta Tứ Thành Minh, muốn chết, leng keng, đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, bắt hắn lại, không biết sống chết, dám nói xấu chúng ta Tứ Thành Minh, nhất định là ma giáo đồng đảng, giết bọn họ. Hàn Giang thành áo lam các đệ tử, nắm đao kiếm, đều hướng về bình phong phóng đi. Lầu hai các thực khách, vừa nhìn trận thế này, liền biết muốn phát sinh đại sự, dồn dập đứng dậy lui về phía sau. Ha ha, chỉ bằng các người mấy cái này thôi cá nát tôm, cũng muốn cùng ta thần giáo là địch. Bạch y công tử đầu cũng không quay lại, giơ tay rút ra bên trái hầu gái nói đúng đang bưng trường kiếm. Trở tay một kiếm, sau đó kiếm quang vào vỏ. Tất cả mọi người cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia xông về bình phong 7-8 cái Hàn Giang thành áo lam đệ tử. Thân hình liền bỗng nhiên cứng ngắc ngay tại chỗ, vẫn duy trì xung kích vung kiếm tư thế, nhưng cũng không thể nhúc nhích. Rầm, bách điểu chiều phượng bình phong đột nhiên mở ra, phân trở thành chỉnh chỉnh tề tề 8 khối, trên mặt đất lô ly ở cùng nhau. So với có người chuyên môn bày trả về chỉnh tề, vừa nãy trong nháy mắt đó, chỉ có một đạo kiếm quang, nhưng bạch y công tử càng là vung ra 8 kiếm, không có vận chuyển chân khí, chỉ là dựa vào thuần túy kiếm thuật. Loại kiếm pháp này chi tinh diệu tinh xảo, làm người ta nhìn mà than thở. Một bên Lý Mục cũng không khỏi trong bóng tối kêu một tiếng tốt, kiếm pháp này đã đăng đường nhập thất, khá có đạo vận, cái gọi là nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Này người trẻ tuổi bạch y công tử là một cái kiếm thuật cao thủ, võ đạo trình độ cùng tu vi tuyệt đối không như Diệp Vô Ngân yếu. Tửu lâu lầu hai phòng khách yên lặng, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Cái kia bạch y công tử đứng lên, xoay người, một trương anh tuấn vô cùng mặt, ngũ quan tinh xảo hơi quá phân, mắt phượng, da rẻ so với đại đa số người phụ nữ đều trắng nõn nhắn nhùi. Trong tay quạt giấy đùng một cái một tiếng, mở ra, phiến mặt trên viết kiếm phệ thiên hạ 4 cái màu đỏ loét chữ lớn. 4 chữ này, mỗi chữ mỗi một bút, đều giống như trường kiếm tước đâm như thế. Lực xuyên thấu qua giấy cõng, một luồng lăng nhiên kiếm ý phả vào mặt, hắn đi ra nhã gian, hướng về cửa cầu thang không nhanh không chậm địa đi đến. Hai cái xinh đẹp làm người hài lòng hầu gái phủng đàn nâng kiếm đi theo phía sau. Khi đi ngang qua Lý Mục cái bàn thời điểm, này bạch y công tử đột nhiên ngừng lại, cúi đầu liếc mắt nhìn Lý Mục, làm như nhớ tới cái gì, đột nhiên mở miệng dạy dỗ, thư sinh liền đi học cho giỏi. Yêu thích giang hồ làm cái gì? Trên giang hồ nham hiểm quỷ dị, tàn nhẫn hắc ám, không phải người kể chuyện trong miệng truyền kỳ tốt đẹp như vậy. Người như ngươi, tiến nhập giang hồ, không sống hơn nửa ngày. Hiển nhiên là nghe được vừa nãy Lý Mục nói xong, mang theo hai người thị nữ, xuống lầu mà đi. Đợi đến hắn đi rồi hồi lâu, lầu hai không khí tựa hồ mới hơi có một ít sức sống. Là Thủy Nguyệt Chảy cầm kiếm công tử, ma giáo 4 đại chi nhánh một trong Thủy Nguyệt Chảy truyền nhân. Đinh Kiên Quyết đầy đầu mồ hôi lạnh, như mới vừa từ trong ác mộng thức tỉnh như thế, miệng lớn địa thở dốc, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ. Rầm rầm rầm, cương trực Hàn Giang thành áo lam đệ tử đột nhiên đều ngã xuống đất, nơi cổ họng một vệt đỏ bừng, đã sớm sinh cơ đoạn tuyệt. Lầu hai truyền đến một mảnh tiếng thét chói tai, lập tức là tiếng bước chân nhốn nháo. Tòa thành này chính là tứ thành minh bên trong Hàn Giang Thành thuộc địa. Hiện tại Hàn Giang Thành áo lam đệ tử bị giết, có thể là không bình thường sự tình. Tửu lầu ông chủ cũng là một bộ vẻ hoảng sợ, mau mau để người đi báo cáo. Đinh Kiên Quyết nhẹ nhàng lôi kéo Lý Mục, nói, đi mau, đợi đến Hàn Giang Thành người đến, người liền phiền phức lớn rồi. Lý Mục giả vờ kinh ngạc nói, này là vì sao? Ta cũng không phải, tiểu tử ngươi, là thật ngốc à. Đinh Kiên Quyết tức giận nói, lão ca ca ta đây là lòng tốt nhắc nhở ngươi. Hàn Giang Thành người, có thể không giảng đạo lý. Chỉ bằng vừa nãy vị kia Thủy Nguyệt chảy cầm kiếm công tử nói với ngươi mấy câu nói kia, tuyệt đối sẽ bị coi thành là ma giáo đồng đảng, trực tiếp giết chết. Muốn mạng sống, cũng nhanh đi. Người này ngược lại cũng đúng là một cái lòng nhiệt tình. Lôi kéo Lý Mục, mau mau liền ra tửu lâu. Lý Mục xa xa quay đầu lại mong, liền nhìn trên bầu trời, mấy đạo lưu quang lấp lóe mà đến, nháy mắt liền đem quán rượu kia bao vây. Liền nghe một cái hung thần ác sát âm thanh ở nửa trên bầu trời hét lớn nói, trong tửu lâu người một cái cũng không cho để cho chạy, tất nhiên đều là ma giáo dư nghiệt, hết thảy tóm lại, từng cái tra hỏi. Sau đó trong tửu lâu là một mảnh gào khóc cầu xin tiếng. Cái kia chút đánh bạo lưu lại nghĩ muốn người xem náo nhiệt, kêu cha gọi mẹ. Lý Mục lắc lắc đầu, này Hàn Giang Thành người, thật là bá đạo, không phân tốt xấu đã bắt người. Nơi nào còn có một tia một hào danh môn chính phái bộ dạng. Đinh Kiên Quyết lôi kéo Lý Mục ra khỏi thành, mới thở phào nhẹ nhõm, ta vừa nhìn ngươi, chính là một cái giang hồ tiểu bạch si, một chút quy củ giang hồ cũng không hiểu. Tiểu huynh đệ, xem ở ngươi mời ta ăn một bữa mặt trên, lão ca ca ta khuyên ngươi một câu, từ đâu tới, liền từ nơi nào trở về đi thôi. Chuyện trên giang hồ a, thật không có có ngươi tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Đinh Kiên Quyết khuyên nhủ, Lý Mục cười cợt, nói, đa tạ lão ca, đúng rồi, lão ca ngươi tiếp đó, muốn đi nơi nào a? Đinh Kiên Quyết xoa xoa mình huyệt thái dương, một mặt ngóng trông nói, đi Thục Sơn, đi Bạch Đế Thành, trên giang hồ chuyện lớn như vậy, làm danh mãn giang hồ đại hiệp, ta không thể bỏ qua, mau chân đến xem náo nhiệt, thuận tiện giữ gìn lẽ phải. Lý Mục nói, a, quá tốt rồi, lão ca có thể hay không mang ta đoạn đường, ta cũng muốn đi xem một xem trò vui. Đinh Kiên Quyết nói, ngươi, quên đi thôi, quá nguy hiểm, thực lực ngươi kém như vậy, liền nội khí đều không có tu luyện được, căn bản là không có có năng lực tự vệ a. Lý Mục nói, không phải có Đinh đại ca ngươi bảo vệ ta mà, ngươi là danh mãn giang hồ đại hiệp, ta đi theo thân thể của ngươi một bên, ai dám đụng đến ta? Hít, nói thì nói thế, nhưng Đinh Kiên Quyết nghẹn lời. Lý Mục cố ý khích đem nói, lẽ nào Đinh đại ca, ngươi đang khoác lác? Ta nhìn vừa nãy, ngươi bị cái kia cầm kiếm công tử sợ đến không dám thở mạnh. Chẳng lẽ, chuyện cười, ta há sẽ sợ hắn? Đinh Kiên Quyết giận dữ. Hắn nhìn Lý Mục, bật thốt lên nói, cái kia cầm kiếm công tử, bất quá là Thủy Nguyệt Lưu trẻ tuổi truyền nhân mà thôi. Chỉ có thể coi là giang hồ hậu bối, ta danh mãn giang hồ đại hiệp, há sẽ sợ hắn? Tốt, ngươi đã không sợ chết, vậy hãy cùng ta cùng đi. Bất quá, dọc theo con đường này, ngươi có thể được nghe ta. Đi giang hồ, không giống như là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ha ha, đa tạ Đinh đại ca. Lý Mục vội vàng nói cảm ơn. Hắn không biết đi Thục Sơn con đường, hơn nữa hiện tại chân khí không đủ, không có cách nào phi hành, được tìm một hướng đạo. Cái này Đinh Kiên Quyết, tuy rằng thực lực kém một chút, nhưng tin tức linh thông, người cũng không xấu, là cái người tốt chọn. Hai người trong thành, Lý Mục ở ngựa trên chợ, mua hai con khoái mã, lại thuộc một ít lộ phí, cùng Đinh Kiên Quyết đồng thời ra khỏi thành lên quan đạo, cố gắng càng nhanh càng tốt địa hướng về Thục Sơn phương hướng chạy đi. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi dòng dõi không ít a, còn mua được ngựa, thế nhưng hành tẩu giang hồ, nhất định phải chú ý, tài bất ngoại lộ, để tránh khỏi bị người tính toán. Đinh Kiên Quyết một cái quỷ nghèo, nơi nào có quá đãi ngộ như vậy, nhất thời cảm giác mình mang theo Lý Mục, đúng là chiếm một cái đại tiện nghi, bất quá vẫn là làm bộ lão giang hồ dáng vẻ. Lão khí hoành thu chỉ điểm Lý Mục, Lý Mục gật đầu tán thành. Ba ngày phía sau, hai cái người đi tới Thục Sơn dưới chân núi, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.